FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 66, hiểu rõ. Bị đánh ngất xỉu, Olivas có một tia động tĩnh. Xem ra cái này biến thái tỉnh. Senko nói đi qua, một tay nắm lấy đầu của hắn đem hắn xách tới, ném tới Philvis trước người. Hắn về ngươi, không có khả năng. Ta thế nhưng là bị vị kia điện hạ chúc phúc qua tồn tại. Làm sao có thể thua ngươi nhóm bọn gia hỏa này? Olivas sắp chết đến nơi còn tại phát ngôn bừa bãi. Không thể không nói tông giáo tên điên quả thực đáng sợ. Olivas, Philvis trong mắt cừu hận cơ hồ phải hóa thành hỏa diễm. Nàng trực tiếp rút ra chủy thủ bên hông hung hăng tại Olivas trên cổ một vòng. Máu tươi phun tung tóe. Lập tức đưa nàng cái kia trắng nõn sạch sẽ gương mặt nhuộm đỏ hơn phân nửa. Ai biết Olivas vết thương trên cổ thế mà chậm rãi khép lại. Mọi người ở đây ngoại trừ Senko, lập tức giật nảy cả mình. Cạc cạc cạc, ta là bị vị kia điện hạ chúc phúc qua tồn tại. Như thế nào các ngươi những phàm nhân này có thể tổn thương? Olivas thấy thế cười như điên. Hắn cùng ma thạch dung hợp. Ngươi chỉ cần đem hắn ngực ma thạch cho móc ra liền có thể giết chết hắn. Senko lập tức ở một bên, hảo tâm, nhắc nhở nói. Ngươi, Olivas tiếng cười lập tức dừng lại. Một bên trong lòng tràn ngập cừu hận Philvis chỗ nào chịu để hắn sống lâu một giây đồng hồ. Trực tiếp dùng chỉ thủ đâm vào Olivas ngực. Hoàn toàn không để ý Olivas tiếng kêu rên liên hồi. Ở bên trong quấy. Quái vật ma thạch tựa như đồng nhân trái tim, nhận nhất định công kích, quái vật lập tức liền sẽ hóa thành cho bụi. Chỉ nghe thấy răng rắc, một trận nhẹ vang lên, Olivas đột nhiên cứng ngắc ở, tiếp lấy giống như tượng đá vỡ vụn thành từng khối, cuối cùng như là quái vật biến thành cho bụi. Philvis trên bàn tay dính đầy máu tươi, lòng bàn tay của nàng đang cầm một viên màu xanh sẫm ma thạch. Đinh. Một tiếng vang nhỏ, ma thạch từ trong tay nàng trượt xuống. Đại thù đến báo, nhưng Philvis lại cả người phảng phất lập tức đã mất đi mục tiêu cuộc sống. Hai mắt mê võng đứng lên, giống như cương thi lảo đảo hướng đi ra ngoài. Đám người hai mặt nhìn nhau. Lafaya một mặt lo âu đứng dậy, ta đi xem một chút Philvis tiểu thư. Senko thở dài, Philvis loại tình huống này nói trắng ra là tâm lý vấn đề. Olivas hại chết đồng bạn của nàng. Đơn độc nàng một người sống tiếp được. Mấy lần gia nhập đội ngũ lại là độc một mình nàng sống tiếp được. Hiện tại lập tức báo thù. Cảm xúc có thể nói là trầm bổng chập trùng. Trừ phi là lãnh khốc vô tình người máy. Nếu không hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ sinh ra nhất định tâm lý vấn đề. Nàng hiện tại loại tình huống này chính là cần một người dựa vào đến ấm áp tâm linh của nàng. Dựa vào thời gian đến chậm rãi liệu càng. Nếu là có thể đàm một trận yêu đương thì tốt hơn. Về phần người yêu là đồng tính. Có yêu không phải tốt. Bách hợp mới là vương đạo. Về phần khác phái luyến loại này tà đạo. Ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Lafaya đại lão. Ngài liền ngoan ngoãn đi cùng ngươi đồng tộc tương thân tương ái làm cơ đi thôi. Đừng đến chọc ta nhà ai liền tốt. Senko nhìn xem Lafaya đuổi theo bóng lưng, nội tâm có chút âm u nghĩ đến, đánh xong boss liền bắt đầu quét sạch chiến trường. Khi thấy cái kia một chỗ màu xanh sẫm ma thạch lúc, Senko mắt sáng lên, nghĩ đến một sự kiện, vội vàng mở miệng nói, các vị, loại này biến dị ma thạch ta hữu dụng, không biết các vị có thể hay không bỏ những thứ yêu thích. Ai lập tức đem bốn khỏa cự hình thực. Nhân hoa rơi xuống ma thạch giao cho Senko. Gặp cô nàng này phối hợp như vậy. Senko vội vàng sờ đầu một cái lấy đó khen ngợi. Đồng thời gần sát bên tai nàng nói. Chờ trở về. Ta làm bơ món điểm tâm ngọt ban thưởng ngươi. Ai lập tức ánh mắt sáng lên. Giống như con sóc gật gật đầu. Một bên Lulun thấy thế cũng tiện tay đem ma thạch ném tới. Mà tương đương loại này ma thạch xem ra thật buồn nôn a. Cũng không biết có thể hay không đổi được tiền. Người muốn liền cho người đi. Cái này thú nhân tiểu cô nương tùy tiện. Hoàn toàn không nhìn thấy nhà nàng đoàn trưởng điên cuồng cho nàng nháy mắt ra dấu. Senko không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Hố cha hố con tử gặp qua không ít. Lần đầu nhìn thấy hố nhà mình đoàn trưởng. Đứa nhỏ này chỉ sợ không ít bị nhà nàng đoàn trưởng làm khó dễ. Có bản thân đồng đội dẫn đầu. Senko lại đối các nàng có thể cứu mệnh ân tình. Asphi chính là suy đoán Senko có bản thân mưu đồ. Lúc này cũng không tốt cự tuyệt. Thế là liền trầm mặc xuống. Nhà mình đoàn trưởng đây coi như là thái độ cam chịu. Ekmes quyến tộc thành viên liền nhao nhao đem thu tập được ma thạch giao cho Senko trong tay. Chỉ chốc lát Senko liền thu tập được mấy chục viên dạng này biến dị ma thạch. Ta cũng không chiếm các ngươi tiện nghi. Đây là chúng ta ven đường rơi xuống ma thạch. Đều cho các ngươi đi. Senko tiếp lấy giống như làm ảo thuật. Ném ra một cái túi lớn. Bên trong ma thạch trang đầy đương đương. Ngoại trừ Asphi không có lên tiếng bên ngoài. Ekmes quyến tộc thành viên không khỏi lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Senko cái này một cái túi ma thạch nhưng so sánh bọn hắn đưa ra ngoài nhiều hơn. Khoản này trao đổi bên ngoài là bọn hắn chiếm lợi lớn. Chúng ta còn có việc. Liền đi trước. Gặp lại. Đã sự tình xong xuôi. Senko liền không còn dây dưa dài dòng cùng ai cáo biệt Ekmes quyến tộc người. Quay trở về trên mặt đất. Senko đem ai đưa về Loki quyến tộc liền bản thân cũng quay trở về trong túc xá. Hết thảy nhìn như yên lặng. Nhưng Senko lại biết đây chỉ là phong bạo tiến đến trước cuối cùng một tia an bình thôi. Loki quyến tộc lập tức liền muốn tiến hành viễn chinh. Lần này không biết lại muốn nhấc lên bao lớn sóng gió. Cứ việc Senko đã làm tốt sách lược vẹn toàn. Lại vẫn là không nhịn được trong lòng có chút thấp thỏm. Một bên khác, trở lại quyến tộc ID vào đoàn trưởng văn phòng. Đang chuẩn bị bắt đầu hướng quyến tộc tam cự đầu cộng thêm nữ thần Loki báo cáo lần này điều tra. Tình huống, Ice Chang, tên hỗn đản kia tiểu tử không đối ngươi thế nào đi. Có không có thừa dịp ngươi ngủ thiếp đi. Đem ngươi dạng này như thế. Chấm ngoặc kép, ai còn không có bắt đầu. Loki liền hướng bắn liên thanh hỏi một đống lớn. Ai lập tức biến thành lạnh lùng mặt. Loki, Riveria lập tức lớn tiếng ngăn cản nói. Mụ mụ chẳng lẽ không có chút nào lo lắng sao? Mình nữ nhi thế nhưng là cùng xa lạ nam nhân ở bên ngoài ở một muộn. Loki chẳng những không đình chỉ. Trái lại bắt đầu lôi kéo viện quân. Ai là mụ mụ? Riveria quát chói tai một tiếng. Xem ra, mặc kệ chủng tộc gì nữ tính quan tâm nhất vẫn là tuổi của mình vấn đề. Tốt rồi, Loki, thân là đoàn trưởng Finn không thể không hòa giải, đồng thời đem chủ đề dẫn trở về. Ai, Lefeya không phải cùng với ngươi sao? Các ngươi làm sao không có đồng thời trở về? Lefeya cùng với Philvis, cái kia Dionysus quyến tộc, tinh linh thiếu nữ à? Chấm ngoặc kép, Finn mỉm cười, để Lefeya nhiều nhận biết điểm đồng tộc cũng tốt. Như vậy tiếp xuống. Kỹ càng báo cáo các ngươi một chút điều tra tình huống đi. Finn sắc mặt biến thành nghiêm túc lên. Ai gật gật đầu, bắt đầu chậm rãi báo cáo. Một giờ sau, Finn để hồi báo xong ai đi về nghỉ trước. Khi ai rời đi về sau, Loki quyến tộc các đại lão lập tức sắc mặt nghiêm túc. Đem ma thạch cùng người dung hợp, thậm chí để một lần mất đi người sống lại. Cái này thật đúng là chấm ngoặc kép. Finn nở nụ cười khổ. Ai đứa bé kia cũng bị tên phiền toái theo dõi đâu. Gareth cảm khái nói. Ta quan tâm hơn chính là thái độ mập mờ công hội. Dạng này xem ra bọn hắn khẳng định là ở sau lưng mưu đồ cái gì. Riveria đồng dạng là một mặt nghiêm túc. Loki, người đi công hội thăm dò Uranus. Kết quả thế nào? Finn hỏi. Tên kia vẫn là như vậy cáo già. Cũng không thừa nhận cũng không có lộ ra nửa điểm sơ hở, Loki chiêu bài thức híp híp mắt. Không có mảy may ý cười. Tóm lại trước đem công hội xếp vào cảnh giác danh sách đi. Hiện tại viễn chinh mới là đầu của chúng ta chờ đại sự. Thân là đoàn trưởng Finn cuối cùng hạ. Quyết định, cuối cùng đã tới thời khắc này nữa nha. Nói viễn chinh, Gareth lập tức ngồi thẳng người. Đúng vậy a, Gareth hậu cần chuẩn bị thế nào? Finn hỏi, người cứ yên tâm tốt rồi. Đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Gareth vỗ vỗ ngực. Riveria, Hephaestus kiến tộc người liên hệ thế nào? Phin tiếp lấy đưa mắt nhìn sang Riveria. Tsubaki sẽ đích thân dẫn đội. Không xấu, thuộc tính vũ khí cũng đã để bọn hắn sớm chế tạo xong. Rất tốt. Lần này nhất định phải thăm dò đến liền rớt. Hera quyến tộc đều không có thăm dò đến không biết. Lĩnh vực, để cho chúng ta danh tự truyền khắp toàn bộ thế giới. Phin hào tình vạn trượng địa đạo. Ha ha, ta chính là thích ngươi dạng này. Rõ ràng chỉ là thân thể nho nhỏ, nhưng lại có sâu không thấy đáy dã tâm. Gareth cười ha hả, hồi tưởng lại, ba người chúng ta bất chi bất giác liền đi tới hôm nay. Riveria lộ ra vẻ tưởng nhớ. Bây giờ Loki quyến tộc nguyên lão chỉ còn lại ba người bọn hắn. Kia là đương nhiên, mà lại chúng ta còn muốn tiếp tục đi tới đích. Rất nhanh, Senko liền tiếp vào Loki quyến tộc thông chi. Ba ngày sau tập hợp, tiến hành đại viễn chinh. Thu được tin tức này, Senko lập tức ánh mắt ngưng tụ. 59 tầng, ma hóa đầu nguồn, xa đọa Demi Spirit, ta đến rồi. Senko lập tức bắt đầu bận rộn. Hắn ngược lại là không có cái gì cần chuẩn bị. Lều vải loại hình vật chất từ Loki quyến tộc chuẩn bị. Vũ khí, dược phẩm chờ có thể trực tiếp từ trong hệ thống hối đoái. Duy chỉ có nấu ăn cần dùng đến gia vị cùng nồi cỗ chờ cần bản thân chuẩn bị. Nếu là viễn chinh tất nhiên không thể chuẩn bị quá phức tạp nấu ăn. Senko đã chuẩn bị lấy đồ nướng làm chủ. Cho nên hương liệu cần chuẩn bị thêm. Bất quá những thứ này cũng đơn giản. Trực tiếp hướng không gian trữ vật bên trong vừa để xuống là đủ. Về phần nguyên liệu nấu ăn, ngoại trừ một chút phụ liệu, cái khác trực tiếp từ địa hạ thành bên trong ven đường thu hoạch được là đủ. Senko chính yếu nhất cần bận bịu hay là thần cung an bài vấn đề. Lớn như thế quy mô viễn chinh, không có cái 3-5 ngày là về không được. Từng cái vấn đề đều nhất định muốn thích đáng an bài tốt. Đợi đến Senko làm xong, 3 ngày chênh lệch thời gian không nhiều đã qua. Viễn chinh ngày đó, tại Senko trước khi lên đường, cơ hồ tất cả thần cung thành viên đều chạy đến tiễn biệt. Dù sao đi địa hạ thành viễn chinh không phải dạo chơi ngoại thành. Nữ nhân viên cửa hàng mặc dù đối với Senko có lòng tin tuyệt đối, thế nhưng là thế sự không có tuyệt đối. Liền sợ vạn nhất, chính là dĩ vãng không cho hắn sắc mặt tốt nhìn Mia đại thẩm đều vỗ bờ vai của hắn nói. Tiểu tử, viễn chinh xong cũng nhanh chút trở về. Thần cung, hiện tại lão nương một người có thể chào hỏi không đến. Gildep sao cun, bản nữ thần mệnh lệnh ngươi nhất định phải trở về. Bản nữ thần vẫn chờ ngươi vì ta làm tốt ăn đây này. Hestia hai tay ôm ngực một mặt vênh vang đắc ý nói. Chỉ là nàng lại không biết bởi vì động tác của nàng. Đôi kia hung khí càng phát ra thẳng tắp. Những tử quán kia lão điếm viên cũng đều từng cái hai mắt đẫm lệ. Một bộ tựa như Senko sắp lao tới pháp trường. Lệnh Senko lúng túng không thôi. Vội vàng phất phất tay cáo biệt đám người. Hướng về tháp Babel đi đến. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.